Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369. Tao ngộ người giả bị đụng. Giang hồ thế giới có thể cảm thụ thể lực quỹ tích vận hành, từ đó sáng tạo ra đem đối ứng tâm pháp bí tịch. Cái này chút đã sớm tại bắt đầu tiến hành trò chơi thời điểm, Vệ Tử Thanh liền nói với Tiểu Long Nữ qua. Bây giờ, cái này Tiểu Long Nữ có thể lên bảng danh sách, hiển nhiên là vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh, thần cấp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại tăng thêm trước kia tu võ kinh nghiệm, Vệ Tử Thanh không biết Tiểu Long Nữ có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nhưng, tuyệt đối không phải là tam lưu cao thủ. Giang hồ thế giới cùng chân thực thế giới võ hiệp, đao kiếm tướng qua, tình cừu ân oán là không thể thiếu. Mặc dù còn không cách nào đến ngươi khi đó thực lực. Bất quá, ngươi chỉ ít có năng lực tự vệ. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Mặc dù là trò chơi, hắn cũng không muốn để Tiểu Long Nữ gặp nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay xem ra chính mình cái này lo lắng, ngược lại là có thể ít một chút. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh không có ở trần chờ, chọn lựa một cái phương vị, trực tiếp thi triển ra khinh công vội vã mà đi. Mặc dù nhất lưu cao thủ cảnh giới thực lực rất thấp, thi triển khinh công tốc độ càng là kỳ chậm. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có ngựa. Mới vừa vào thế giới, người không có đồng nào, chỉ có hệ thống tặng cho một kiện áo vải xám. Hắn ngoại trừ dùng hai chân, thật sự là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Vệ Tử Thanh không biết là, tại hắn bay đi thời điểm, tại hắn trước kia đứng vững địa phương, đột nhiên xuất hiện một vòng bạch quang. Cái kia bạch quang tiêu thất, xuất hiện một người tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mới vừa vào trò chơi này, còn không có trì hoãn qua thân đến, liền cảm nhận được một cỗ gió đang bên cạnh mình lướt qua. Ngẩng đầu xem xét, khi phát hiện phương xa cái kia chính thi triển khinh công tới lúc gấp rút nhanh rời đi Vệ Tử Thanh. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vô cùng kích động mà bắt đầu. Cao thủ, Đạp Tiết Vô Ngân, đây là khinh công a, đây là trò chơi này bên trong cao thủ a. Sau đó phản ứng lại đây, vội vàng liền đuổi theo. Bên cạnh tìm lại được vừa kêu lấy. Đại hiệp, không muốn đi. Đại hiệp, van cầu ngươi thu ta đi. Ta muốn bái sư, ta muốn kỳ ngộ a. Nhưng mà, mặc kệ thiếu niên này làm sao hô, Vệ Tử Thanh đều không có đình chỉ. Càng có lẽ phải nói, hắn căn bản liền không có nghe được cái này thanh âm thiếu niên. Thọ Xuân, là giang hồ trong thế giới một cái cực tiểu thành thị. Nguyên thủy cư dân bất quá hơn 30 vạn tả hữu. Cái này so với động một chút lại mấy triệu Trường An, Lạc Dương, Tô Châu tới nói, tuyệt đối là hạt vừng gặp dưa hấu. Một chỗ trong hẻm nhỏ, Vệ Tử Thanh sửa sang lại cái kia một bộ áo trắng. Sau lưng hắn, không biết khi nào, đã trên lưng nhất tinh thép lợi kiếm. Bây giờ hắn, ngược lại là thiếu đi mấy phần phong trần chi sắc, nhiều hơn mấy phần nho nhã cùng hiệp nghĩa khí tức. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán. Lời này ngược lại là không có sai. Bất quá muốn phải lấy được tiền tài, đối với giang hồ hiệp khách tới nói, đến cũng là nhẹ nhõm rất. Đánh lấy cướp phú tế bẩn lấy cớ, Vệ Tử Thanh rất thuận lợi ngay tại tiệm thợ may còn có lò rèn bên trong lấy được mình muốn đồ vật. Tự nhiên mà nói, vậy thuận tiện len lén lẻn vào lân cận tiền trang, làm chút tiền tài cứu trợ mình. Giang hồ nha, liền là như thế. Vệ Tử Thanh đến vậy không cảm thấy mình có lỗi. Đương nhiên, khác người chơi muốn giống hắn làm như vậy, cũng là có thể, chỉ là tiền đề, hắn chịu đựng lấy một chút khả năng hội xảy ra vấn đề. Tỉ như, gặp được tay chân truy sát. Bất quá, cái này có còn hay không là mấu chốt. Mấu chốt là, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Có kẻ yếu, tự nhiên có cường giả, mà kẻ yếu cũng rất dễ dàng bị người để mắt tới. Đặc biệt là bây giờ trưng diện, như là này thế giới một chút nhà giàu đệ tử Vệ Tử Thanh, liền lại càng dễ bị người để mắt tới. Trên đường phố hì hì thì thầm, bán củi lửa, bán đồ ăn, bán bánh bao, bán bánh nướng, các loại, gào to âm thanh không ngừng. Nghiễm nhiên một bộ phồn hoa yên tĩnh hài hòa an cư sinh hoạt. Ngược lại để Vệ Tử Thanh có loại lại một lần nữa giáng lâm tại thần điêu thế giới ảo giác đồng dạng. Đương nhiên, nếu là không có đằng sau mấy cái kia lén lén lút lút. Tặc mi thử nhãn ra hỏa nhìn mình chằm chằm. Phá hư mình nhàn nhã lời nói. Vệ Tử Thanh rất sớm đã phát hiện. Mình bị để mắt tới. Chỉ là hắn vậy không nói gì thêm. Cái này là một đám dân bản địa tiêu chuẩn lưu manh. Phần lớn là tam lưu cao thủ cảnh giới. Có hai cái thậm chí tam lưu cao thủ cảnh giới đều không có đạt tới. Hiển nhiên, bọn họ là tướng mình trở thành một cái tay trói gà không chặt con em nhà giàu. Cứ việc tự mình cõng lấy kiếm. Nhưng như trước vẫn là để mắt tới mình. Dù sao, một chút con em nhà giàu liền ưa thích mang theo kiếm trang bức. Phong hoa tiết nguyệt, ngâm thi tác đối. Trương Cơ Phách tổng cộng có 6 tên huynh đệ. Bọn họ được xưng là Thọ Xuân 6 bá. Bình thường tại Thọ Xuân thành bên trong. Luôn luôn là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đương nhiên, bọn họ cũng là còn chưa tới hoành hành không trở ngại tình trạng. Dù sao đây là một cái võ lâm giang hồ. Luôn có cao thủ xuất hiện. Bất quá, bọn họ 6 bá vậy không phải người ngu. Những năm này trà trộn giang hồ để bọn họ dưỡng thành một loại nhìn người bản sự. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cái thế giới này luôn có ngày bên ngoài người xuất hiện. Mà những người này thực lực thậm chí ngay cả một chút dân bản địa so ra kém. Mà bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, người trước mắt này, chính là kia thiên ngoại người. Thực lực tự nhiên không hội tốt đi đâu đi. Nhất là đang nhìn Khán Kỳ trên thân cách ăn mặc. Đây chính là không phải phổ thông thiên bên ngoài người có thể làm được. Người này, trên thân tất nhiên có tiền tài. Vốn là muốn tướng cái này thiên ngoại người dẫn tới nơi hẻo lánh. Nhưng cái này thiên ngoại người vậy mà không mắc mưu. Cái này lập tức để 6 bá có chút không chịu nổi bắt đầu. Hơi chần chừ một lúc, Trương Cơ Phách liền hướng phía bên cạnh một cái khác bá ra hiệu xuống. Cái kia tiểu bá nhẹ gật đầu. Biết có ý tứ gì? Cấp tốc hướng phía Vệ Tử Thanh phương hướng vọt tới. Vệ Tử Thanh mặc dù không có đi tận lực nhìn xem một màn, nhưng tương tự vậy phát hiện ý hắn cầu. Nhưng hắn không hề động. Nhưng hắn không có đi ngăn cản ý đồ. Chẳng qua là khi làm cái gì cũng không biết. Rất nhanh, cái kia tiểu bá liền hướng thẳng đến mình đụng vào. Lập tức, cả người vậy mà khen trương phi ra ngoài. Quẳng xuống đất. Kêu thảm thiết mà bắt đầu. A a, ta chân. A, ta cánh tay. A, đau quá. Tay ta cùng chân đoạn a. Khắp khuôn mặt là khoa trương thần sắc. Thật giống như, hắn đi đứng thật nương theo lấy cái này va chạm. Triệt để phế đi đồng dạng. Tiểu tử, người cũng dám đả thương huynh đệ của ta. Người muốn chết. Cái này tiểu bá vừa quẳng xuống đất phát ra tiếng kêu thảm. Trương Cơ Phách liền mang theo còn lại 4 bá liền vọt lên. Đại đao trong tay sáng loáng. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Một màn này, đưa tới rất nhiều người chú ý. Nguyên bản muốn cùng tiểu phiến nhóm lập tức đều yên lặng bắt đầu. Khi thấy cái này Thọ Xuân 6 bá thời điểm. Sắc mặt soát lập tức trở nên tái nhợt lên. Trong nháy mắt Vệ Tử Thanh cùng Thọ Xuân 6 bá 4 phía trống ra mảnh đất trống lớn. Ai? Làm nghiệt a, cái này 6 bá lại đi ra làm ác. Đúng vậy a, cái này 6 bá một mực là chúng ta Thọ Xuân lưu manh. Thường xuyên dọa dẫm người khác. Công tử này bị để mắt tới. Cái này, không có hoa phí một chút tiền tài. Ta xem là không thoát thân được. Tổn thất một chút tiền tài vậy liền tốt. Dù sao còn có thể sống được. Người không biết lần trước một cái công tử. Cũng là như vậy. Bất quá cuối cùng lại không cho. Kết quả tiêu thất, chấm ngoặc kép, một chút nguyên bản còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh vừa mới tiến đến người chơi. Tại nghe nói như thế thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Bọn họ đến không nghĩ tới. Cái này vừa tiến đến, vậy mà liền trực tiếp nhìn thấy màn này. Nhưng chân chính lệnh bọn họ kích động không phải cái này chút, mà là nghe qua. Cái này trong giang hồ, mỗi một chuyện nhỏ cũng có thể là kỳ ngộ phục bút. Chẳng lẽ công tử này cùng lưu manh tranh chấp, liền là một kỳ ngộ? Nghĩ tới đây, từng cái tràn đầy lửa nóng lên. Bất quá bọn họ ngược lại cũng không muốn vội vã xuất thủ. Phải biết, trong lửa đưa than mới là hữu dụng nhất. Muốn có được cái này NPC công tử hảo cảm. Làm sao cũng nhận được công tử này bất lực thời điểm mới ra tay a. Khi đó, cái này hảo cảm, tuyệt đối cản cũng đỡ không nổi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.